Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 238. Đánh cháo. Thẩm Sùng Tín cầm ống chích tay có chút không tự nhiên. Khóe mắt dư quang liếc liếc phòng bệnh máy thu hình, sắc mặt bất động, đi tới giường bệnh một bên. Thẩm Sùng Tín bắt đầu cho người tình nguyện tìm mạch máu, chuẩn bị sắp xếp. Mới duỗi tay cầm lên trong cái mâm từ lâu chuẩn bị tốt ống chích. Khom lưng trong nháy mắt, cơ thể hơi xoay một cái, cầm ống chích tay co rụt lại. Từ trong ống tay áo rơi ra một nhánh chứa màu cam chất lỏng ống chích. Trong tay hắn ống chích cũng bị ném vào ống tay áo bên trong. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, làm liền một mạch, tựa hồ luyện qua vô số lần. Nếu như có ma thuật sư nhìn thấy động tác của hắn, nhất định sẽ kinh ngạc. Đây là ma thuật sư quen dùng đổi thủ đoạn. Hai cái ống chích giống như đúc, đứng ở giường bệnh cách đó không xa, mọi người cũng không có chú ý tới. Ống chích đã bị đánh cháo, không có bị phát hiện. Thẩm Sùng Tín sắc mặt hơi thả lỏng, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Hoàn thành tiêm vào, hắn đem ống chích thả lại trong cái mâm. Còn lại hai tên người tình nguyện, Thẩm Sùng Tín cũng không có bất luận động tác gì. Quy củ hoàn thành tiêm vào. Làm xong tất cả những thứ này, Thẩm Sùng Tín trở lại nghiên cứu phát minh trong đoàn đội. Phảng phất người không liên quan như thế, cùng mọi người cùng nhau chờ. Mọi người cũng không có bất kỳ hoài nghi. Sự chú ý đều ở người tình nguyện trên người. Saka nằm ở trên giường, cẩn thận trải nghiệm thân thể biến hóa. Hắn không biết cùng hắn đồng thời người tình nguyện biến hóa. Có điều thân thể của hắn cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ bệnh trạng. Không đến nơi đến chốn, cũng không có không thoải mái. Cùng bình thường không có khác biệt gì. Vừa mới bắt đầu hắn còn hơi sốt sắng thuốc thí nghiệm. Nhưng hiện tại, thuốc thí nghiệm cũng không có cảm giác bất kỳ biến hóa nào. Này ngược lại là nhường hắn bất ngờ. Thí nghiệm bắt đầu trước, hắn được báo cho, thuốc đã thành công ở trên người một người thí nghiệm, nhường bọn họ yên tâm. Bởi vì thuốc tạo tác dụng, thân thể cùng tinh thần sẽ xuất hiện cảm giác mệt nhọc. Hiện tại không có loại kia cảm giác mệt nhọc, lẽ nào những dược vật này không dùng? Saka ở trong lòng nghĩ, xảy ra chuyện gì? Saka trên người tình huống dị thường, lập tức gây nên mọi người quan tâm. Cái khác hai tên người tình nguyện, bởi vì thuốc tác dụng, đã nặng ngủ thiếp đi. Nhưng mà cuối cùng bên phải Saka vẫn như cũ tinh thần phấn chấn, cũng không có ngủ thiếp đi dáng dấp. Ngũ Băng nhanh chóng đi tới Saka bên người, ở Saka trên người sờ soạng mấy lần, cau mày, người cảm giác có cái gì không thoải mái sao? Không có, Saka lắc đầu, không có cảm giác rất mệt mỏi, hoặc là cái gì khác tình hình. Ngũ Băng tiếp tục hỏi, hai người khác, cùng lần trước thí nghiệm như thế, thuốc tác dụng sau liền ngủ thiếp đi, nhưng Saka nhưng không có ngủ thiếp đi. Này một ngoại lệ, nhường cả đám tâm nâng lên, chủ yếu mấy người đều vây lại đây, cẩn thận kiểm tra tình huống. Một khi thí nghiệm xảy ra vấn đề, bọn họ nhất định phải ngay lập tức tìm tới vấn đề chỗ ở. Không có, muốn thường ngày. Không cảm giác được bất cứ vấn đề gì. Saka tiếp tục lắc đầu. Vậy thì kỳ quái. Ngũ Băng lông mày nhíu chặt, lại nhìn một chút cái khác hai tên người tình nguyện. Hai người đã ngủ thiếp đi. Saka là cái thứ nhất bị tiêm vào. Bình thường, không lý do như người không liên quan như thế. Hiện tại trước tiên quan sát một chút, khiến người cho hắn làm một lần đơn giản kiểm tra sức khỏe. Các loại kiểm tra sau khi kết thúc, kiểm tra sức khỏe đi ra, lại có kết luận, không rõ ràng tình hình, nhất định phải các loại dược hiệu kết thúc, kiểm tra sức khỏe kết quả đi ra, xem số liệu biến hóa, mới có thể xác định nơi nào xảy ra vấn đề. Saka trên người chưa từng xuất hiện tác dụng phụ, đúng là nhường Ngũ Băng yên tâm không ít, không có tác dụng phụ, cái khác đều tốt nói, dù cho lần này thuốc không có tác dụng cũng không đáng kể. Nếu như xuất hiện tác dụng phụ, bọn họ liền muốn tạm dừng thí nghiệm. Trong lòng mọi người có chút thấp thỏm, lại có chút bận tâm. Đây là lần thứ nhất xảy ra vấn đề. Tuy rằng hiện nay phản ứng đi ra đồ vật còn không lớn, Nhưng xác thực xảy ra vấn đề, bọn họ không thể không lo lắng, chờ đợi thời gian hơi dài. Đối với nghiên cứu phát minh nhân viên tới nói, chính là một loại dày vò. Không qua 5 phút đồng hồ, sẽ kiểm tra một lần xa ca tình trạng cơ thể, xác định không vấn đề, mới sẽ yên tâm. Thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, hơn 2 giờ, hai tên nặng ngủ thiếp đi người tình nguyện, dược hiệu sau khi đi qua, chậm rãi thức tỉnh, hắn số liệu, biến hóa không lớn, một tên phụ trách máy móc số liệu đo lường nhân viên nói rằng, hai người khác, đều có biến hóa không nhỏ, hắn nói người, tự nhiên chính là Saka, nghe đến đó, hết thảy sắc mặt người xuất hiện hơi biến hóa, xảy ra vấn đề, lập tức sắp xếp bọn họ kiểm tra sức khỏe, trước tiên kiểm tra thân thể của bọn họ tình hình, Ngũ Băng nói rằng, phụ trách kiểm tra sức khỏe nghiên cứu phát minh nhân viên kêu lên bảo an nhân viên, đem ba người mang rời khỏi phòng bệnh, đi tới kiểm tra sức khỏe, số liệu phản ứng chỉ là ban đầu bước tình hình, có tác dụng hay không, kiểm tra sức khỏe kết quả đi ra, mới có thể xác định. Ba người bị đẩy ra ngoài kiểm tra sức khỏe sau, nghiên cứu đoàn đội người cũng đi theo. Đây là thí nghiệm xảy ra vấn đề, bọn họ nhất định phải bất cứ lúc nào theo vào để giải quyết vấn đề. Toàn bộ nghiên cứu đoàn đội, ánh mắt của mọi người đều ở ba tên người tình nguyện trên người, chờ đợi kiểm tra sức khỏe kết quả. Ở mọi người đưa mắt đặt ở ba cái người tình nguyện trên người thời điểm, Thẩm Sung Tín ánh mắt hơi lấp lóe. Ta đi một chuyến WC, có việc, giúp ta nói một chút. 2 phút sau trở về, Thẩm Sung Tín cùng bên cạnh Lưu Lệ Văn lên tiếng chào hỏi. Xoay người rời đi, tiến vào WC sau. Thẩm Sung Tín thở ra một hơi, vội vàng đem trong tay áo ống chích lấy ra. Nhìn dài nhỏ ống chích, Thẩm Sung Tín trong mắt mang theo một tia trần chờ cùng chờ mong. Không nhịn được liếm liếm môi. Do dự 10 giây, Thẩm Sung Tín từ trong túi lấy ra một cây bút, đem thuốc truyền vào bút tâm bên trong. Làm tốt tất cả những thứ này, Thẩm Sung Tín mới thu hồi bút, đem ống chích bẻ gãy ném vào trong bồn cầu. Xác nhận hướng rơi sau, mới mang theo hơi nụ cười. Rời đi WC, thí nghiệm thật giống xảy ra vấn đề. Mọi người sự chú ý đều ở ba cái người tình nguyện trên người, chờ đợi kiểm tra sức khỏe kết quả, cũng không nhận thấy được Thẩm Sung Tín dị thường. Nhìn chính đang khe khẽ bàn luận đội viên, Thẩm Sung Tín nhẹ nhàng nở nụ cười, tâm cũng thả lại trong bụng. Hiện tại tình huống thế nào? Thẩm Sung Tín bám vào Lưu Lệ Văn bên tai nhẹ giọng hỏi. Kiểm tra sức khỏe còn không kết thúc, còn muốn chờ một hồi. Lưu Lệ Văn nhẹ nhàng lắc đầu. Ba tên người tình nguyện trên người vẫn chưa từng xuất hiện mẫn các loại bệnh trạng. Điều này làm cho bọn họ thả lỏng không ít. Thuốc đã tiêm vào hoàn thành, hiện tại đã ở tác dụng thời kỳ. Thẩm Sung Tín đáp một tiếng. Dư quang của khóe mắt liếc nhìn đứng ở Ngũ Băng bên người, một mặt bình tĩnh Trần Mặc. Trần Mặc trong lòng sinh ra ý nghĩ. Vừa mới chuyển đầu, Thẩm Sung Tín đã sớm thu hồi ánh mắt, khẽ cau mày, cũng không để ý cái gì. Đưa mắt đặt ở thiết bị đo lường lên. Hắn tới nơi này tham dự thí nghiệm, là chủ yếu nhân viên một trong. Bởi vì kỹ thuật là hắn khai phá, hắn quen thuộc nhất cái này thuốc. Một khi thí nghiệm xảy ra vấn đề, hắn có thể ngay lập tức biết nơi nào gặp sự cố. Này mấy ngày liền cho nghiên cứu phát minh nhân viên biểu thị thuốc hợp thành cùng tinh luyện. Hiện tại là lần thứ 2 kiểm tra. Lần này nếu như thành công, còn cần lần thứ 3 kiểm tra, thậm chí nhiều hơn thí nghiệm. Bởi vì kỹ thuật không biết, viện nghiên cứu bên này không thể không cẩn thận cẩn thận. Lần thứ 3 kiểm tra không vấn đề, viện nghiên cứu bên này chính mình tinh luyện thuốc cũng không vấn đề sau, hắn sẽ về Tân Hải Thị, còn lại đồ vật đều giao cho viện nghiên cứu bên này hoàn thành. Đối với lần này xuất hiện tình hình, hắn cũng không lo lắng. Hắn được kỹ thuật đã ghi rõ, loại thuốc này cũng không có tác dụng phụ, vì lẽ đó hắn không lo lắng thuốc xảy ra vấn đề. Sau 2 giờ, đối với 3 người kiểm tra sức khỏe toàn bộ kết thúc, 3 tên người tình nguyện kiểm tra sức khỏe báo cáo, cũng xuất hiện ở vài tên chủ yếu nghiên cứu phát minh người phụ trách trong tay. Số 3, số 4 tế bào hoạt tính tăng cao, khung xương mật độ tăng cao, sức mạnh cùng tốc độ đều có tăng cao. Thế nhưng nhường bọn họ cảm giác được vấn đề chính là số 2 người tình nguyện, thân thể không có bất luận cái gì rõ ràng biến hóa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.